Dứt lời, hắn đã dẫn trước ra tay, bản thể yêu ma tái hiện, khí tức âm tà ngập trời bùng nổ, có thể nói che cả bầu trời. Đồng thời, ba yêu linh tướng khác cũng đều ngay lập tức ra tay. Trên thân mỗi người bùng nổ ra khí tức âm tà nồng đậm, như là có vô số oan hồn ở nơi đó gào rống kêu rên, khí tức tà ác lan truyền ra. Tâm, Vương Mộ Bạch đánh đến một chưởng, Thẩm Trường Thanh thu liễm nụ cười trên mặt, thúc giục thần tiêu kim thân, thần lôi thiên cương ngưng tụ ở chung quanh. Đồng thời, hắn ấn ra một chỉ, lực lượng thiên địa thêm vào, như là tinh tú rơi xuống, khí thế mênh mông làm trong lòng người ta sinh ra sợ hãi. Thần thông, tinh chỉ. Tru tà tịch diệt chỉ tiêu hao quá lớn, cho nên Thẩm Trường Thanh lui một bước chỉ dùng tinh chỉ đối địch. Dù là như thế, một chiêu thần thông này thi triển ra, uy thế mênh mông cuồn cuộn tương tự. Âm âm âm, hai luồng lực lượng đánh vào nhau, sau đó song song tan biến vào vô hình. Ngay sau đó, thế công của ba tên yêu linh tướng cũng đến. Thẩm Trường Thanh lui lại một bước, công kích của ba tên yêu linh tướng thất bại toàn bộ, đồng thời hắn xuất hiện ở sau lưng một tên yêu linh tướng trong đó, ấn ra một chỉ. Lực lượng thần thông, lay động hư không. Cẩn thận, Vương Mộ Bạch khẽ biến sắc, lực lượng bản thân đẩy ra, hóa thành một vùng lĩnh vực bao trùm phạm vi trăm trượng, sau đó thân thể hắn biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh. Một chưởng ấn ra, muốn ngăn cản thế công của tinh chỉ. Nhưng mà, thế công của Thẩm Trường Thanh quá nhanh, hắn ra tay chỉ hóa giải một nửa lực lượng. Một nửa lực lượng còn lại, dư thế không ngừng hạ xuống. Trong lòng Ba Lạc vừa mới dâng lên báo động trước mãnh liệt, liền nghe được Vương Mộ Bạch trống giận, còn chưa kịp quay người ngăn cản, đã bị một luồng lực lượng đánh bay ngang ra ngoài. Trong phút chốc, lưng toát ra, máu thịt bay tứ tung. Đáng chết! Nhìn thấy vừa giao thủ, đã bị đối phương làm bị thương nặng một người, lửa giận trong lòng Vương Mộ Bạch có thể nghĩ mà biết. Hắn mang toàn bộ lửa giận đều hướng về Thẩm Trường Thanh phát tiết, đánh ra một chưởng, khí tức âm tà giống như sang núi lật biển, mãnh liệt ập tới. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh vừa định thi triển xúc địa thành thốn rời khỏi, lại phát hiện không gian chung quanh trở nên ngưng kết, khiến thần thông chịu hạn chế thật lớn, tuy không đến mức hoàn toàn vô dụng, nhưng cũng không như ý bằng lúc trước. Giam cầm thình lình xảy ra, khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị. Chậm trễ một hơi thở, thế công của Vương Mộ Bạch đã đến. Âm, tia sét màu tím của thần lôi thiên cương nổ tung, Thẩm Trường Thanh hừ một tiếng, lui về phía sau. Đợi tới sau khi đứng vững, ánh mắt lại nhìn về phía đối phương cũng đã biến thành lạnh như băng. Lĩnh vực. Hắn không phải chưa từng gặp lĩnh vực. Ở lúc giao thủ với Thích Ma Ha, mình đã từng tự lĩnh giáo lĩnh vực mạnh mẽ. Nhưng lĩnh vực khi đó, căn bản không có cách nào hạn chế mình, có thể dễ dàng dùng lực lượng bản thân mang lĩnh vực phá hủy toàn bộ. Nhưng bây giờ, Vương Mộ Bạch bày ra lĩnh vực mạnh mẽ, không phải cỡ Thích Ma Ha có thể bằng được, do đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được sự tình khó giải quyết. Hắn ban đầu ý tưởng chuẩn bị dùng xúc địa thành thốn lần lượt đánh tan, cũng liền hoàn toàn thất bại. Hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Trong bản thể yêu ma của Vương Mộ Bạch, con mắt dựng thẳng bắn ra hào quang màu xanh, khí tức hủy diệt làm người ta tim đập nhanh, dưới chân Thẩm Trường Thanh xê dịch, tuy thần thông xúc địa thành thốn chịu hạn chế rất lớn, nhưng xê dịch tránh né bình thường cũng không có vấn đề gì. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Khi nói chuyện, hắn ấn ra một chỉ. Âm. Hai luồng lực lượng bùng nổ, lay động toàn bộ lĩnh vực đều kịch liệt run rẩy. Một bên khác. Thế công của Ái Nhĩ Mạng. Ba Lôi cùng với Ba Lạc khôi phục một ít bọn ba vị yêu linh tướng đã lại đến. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không lợi dụng thần thông tránh né nữa, trực tiếp thúc giục thần lôi thiên cương, tay phải nắm đấm lại, trực tiếp đánh ra ngoài. Âm. Âm. Âm. Chiến đấu kịch liệt bùng nổ ở phía trước Tấn Thành, dao động đáng sợ truyền ra, khiến tường thành Tấn Thành trải qua không biết bao nhiêu năm mà không mục nát, từng chút một hiện ra dấu vết rạn nứt. Thủ quân trên tường thành hoặc là bị lực lượng này trấn giết, hoặc là bị ép lui xuống, phủ đại hoang, tuyến đầu đại tần và mang tộc giằng co. Trên tường thành một tòa thành trì hùng vĩ, đại tần đô thống vệ cao mặt khôi giáp, nhìn luồng dị tượng dao động lao thẳng vào bầu trời kia phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó không lâu vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia mới tiến vào nơi đó nhỉ, bây giờ có dao động như vậy bùng nổ ra, nghĩ hẳn là có đại chiến đã xảy ra. Đô thống, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Ở bên cạnh hắn, vẻ mặt một thiên tướng cũng ngưng trọng. Khu vực phía trước bị Man tộc công chiếm, có động tĩnh gì xảy ra, theo lý mà nói đám người mình không cần để ý tới mới đúng. Nhưng, xâm nhập nơi đó là trấn thủ sứ phủ Nam U, vậy có chút không dễ làm ra quyết định. Chương 852, quy mô xuất động, một, vệ cao suy tư một lát, nói cho Đông Dương, Hỏa Lân quân ta chuẩn bị toàn diện tấn công Man tộc, trợ giúp Thẩm trấn thủ, bảo Hắc Hổ quân của hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đô thống, chúng ta thật sự muốn toàn diện tiến công. Thiên tướng có chút chần chờ, hắn vốn tưởng, nhiều lắm là phái một ít cường giả xâm nhập, sau đó nghĩ cách tiếp ứng Thẩm Trường Thanh là thôi. Nhưng xem ý tứ đối phương, rõ ràng là muốn toàn diện tấn công. Vệ Cao vẻ mặt lạnh như băng, toàn diện tiến công lại như thế nào, phủ Đại Hoang vốn là quốc thổ Đại Tần ta, hôm nay giằng co đã lâu với Man tộc, cũng tới lúc để bọn họ rõ, phủ Đại Hoang không phải ai cũng có tư cách nhúng chàm. Không cần nói lời thừa, lập tức truyền lệnh xuống, toàn quân chính diện tấn công, cần phải lấy tốc độ càng nhanh hơn, lấy được thành trì tuyến đầu Man tộc. Đồng thời, nói cho Trấn Ma Ti, bảo bọn họ lập tức phái cường giả chi viện. Hoặc là không đánh. Muốn đánh phải làm cho ác. Làm Đại Tần đô thống, hơn nữa là tướng lĩnh thống soái Hỏa Lân quân, tính tình Vệ Cao vốn đã nóng nảy, về sau tới phủ Đại Hoang, giằng co với Man tộc lâu như vậy. Đến nay chưa thể thu phục phủ Đại Hoang, bản thân đã có không ít cơn tức. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh một mình tiến vào nơi đó, không có gì bất ngờ là đã bùng nổ xung đột với con đại yêu kia, dưới tình huống cỡ này, Man tộc không có khả năng không ra tay. Nếu tùy ý đối phương ngã xuống ở nơi đó, vậy phiền toái to rồi. So với như vậy, chẳng bằng buông tay liều một phen. Lại nói, Vệ Cao cũng cảm thấy bây giờ ra tay là cơ hội tốt nhất, nghe vậy. Tên thiên tướng kia không dám nói gì nữa, lập tức vội vàng rời đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Hỏa Lân quân trong thành đều hoàn toàn điều động lên. Trên tường thành, Vệ Cao nhìn dao động chấn động hư không kia phía trước, ánh mắt thâm thúy. Cách xa như vậy, dao động cũng rõ ràng như thế, thực lực cường giả giao thủ ở tiêu chuẩn thế nào liền có thể nghĩ mà biết. Nếu Thẩm Trường Thanh ngã xuống, người kế tiếp đối mặt cường giả như thế, có khả năng là Hỏa Lân quân. Bởi vậy, đối phương tuyệt không thể chết được. Hỏa Lân quân cấp báo, bọn họ chuẩn bị quy mô tiến công Man tộc, hy vọng chúng ta phối hợp. Trong thành trì chỗ Hắc Hổ quân đóng quân, có lính truyền tin mang đến tin tức. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt mọi người đều rất cổ quái. Một lát sau, mới có người nói chuyện. Hỏa Lân quân ăn nhầm thuốc rồi, lúc này quy mô tiến công Man tộc, binh lực Man tộc hôm nay đóng quân ở phủ Đại Hoang không ít. Bây giờ khai chiến, không phải hành động sáng suốt nhỉ? Không sai, tướng lĩnh khác nhau nhau nghị luận. Đông Dương nâng tay, ngắt lời mọi người. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía người bên dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Trừ tin tức này, còn có tin tức khác hay không? Nghe nói nguyên nhân Hỏa Lân quân toàn diện tiến công, là vì trấn thủ sứ phủ Nam U truy kích đại yêu xâm nhập địa vực Man tộc, có thể gặp cường giả phe Man tộc liên hợp đánh lén, ta biết rồi. Đông Dương phất phất tay, bảo đối phương lui ra. Sau đó, trong sảnh lớn lại lâm vào yên tĩnh. Vị thống soái Hắc Hổ quân này vẻ mặt bình tĩnh, không biết là đang tự hỏi cái gì. Tướng quân, có người vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Đông Dương liền lên tiếng ngắt lời. Truyền lệnh bản tướng, Hắc Hổ quân lập tức tấn công Man tộc, không thể có sơ suất. Tướng quân, mạo muội tấn công Man tộc, phiêu lưu trong đó không nhỏ đâu, một khi xảy ra vấn đề. Quân ta chắc chắn tổn thất thê thảm nặng nề, tướng quân cân nhắc. Tướng quân, từng vị tướng lĩnh đều biến sắc. Bọn họ không ngờ, Đông Dương thực sự xúc động như vậy, trực tiếp chuẩn bị tấn công Man tộc. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng không đặt Man tộc ở trong mắt. Xem hôm nay ác chiến hồi lâu, tất cả mọi người đều xem như kiến thức được sự cường đại của Man tộc. Hắc Hổ quân tuy mạnh, Man tộc tăng viện cũng là không ngừng. Mạo muội khai chiến. Đối với hai bên đều không có lợi, cho nên đến về sau, thế lực hai bên đều lấy đối chọi là chính, sẽ rất ít bộc phát ra xung đột gì kịch liệt. Đông Dương vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ không đánh đợi tới khi nào, Hắc Hổ quân ta từ khi nào đã bắt đầu sợ hãi Man tộc, Đại Tần thành lập hơn 300 năm, dưới đao Hắc Hổ quân ta đã nhuộm máu tươi bao nhiêu Man tộc. Hôm nay có cường giả Đại Tần ta hãm sâu trong đó, quân ta thế mà sợ mà không chiến, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Từ giờ trở đi, Hắc Hổ quân ta toàn lực tấn công Man tộc, nghĩ cách cứu viện trấn thủ sứ phủ Nam U, phàm là kẻ kháng lệnh không tuân, sợ mà không chiến, chém. Chúng ta tuân mệnh. Đám đông tướng lĩnh cũng không dám nói cái gì nữa, đều đứng lên không người nhận lệnh. Đợi các tướng rời đi, Đông Dương liền đi ra khỏi sảnh lớn. Hiện nay mặt trời treo cao, ánh nắng chói mắt, chưa thể khiến tầm mắt của hắn lui nhường nửa phần. Màn gì, hừ. Cùng ngày, Hỏa Lân quân cùng Hắc Hổ quân liên hợp xuất động, số lượng đại quân hơn 100 vạn, trực tiếp lao về phía thành trì tuyến đầu của Mang tộc. Thế công nhanh như sấm sét, thậm chí khiến Mang tộc cũng chưa kịp phản ứng. Đợi tới lúc phản ứng lại, Mang tộc đã bị dẹp mất mấy tòa thành trì, người Mang tộc chết ở dưới lưỡi đao đại quân càng nhiều tới mấy vạn. Chương 853, quy mô xuất động, 2, trong lúc nhất thời, phe Mang tộc tức giận không thôi, trực tiếp tổ chức đại quân chống lại, nhưng, Hỏa Lân quân và Hắc Hổ quân vốn là tinh nhuệ của triều đình, hôm nay toàn lực tấn công, căn bản không dễ dàng chống lại như vậy. Không chỉ như vậy, ở lúc hai quân tấn công, tin tức truyền tới hậu phương, liền có binh lực cuồn cuộn không ngừng đến trợ giúp. Một hồi đại chiến nhân số vượt qua 100 vạn, cứ như vậy đột ngột bùng nổ. Trấn Ma Ti Nghiệp Thành. Thạch Khai Thái sau khi nhận được tin tức, sắc mặt cũng không khỏi kinh ngạc, điên rồi, Hỏa Lân quân và Hắc Hổ quân lúc này khai chiến với Mang tộc, trước đó cũng không có một chút thông báo, hôm nay còn muốn Trấn Ma Ti ta đến chi viện, bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn chưa kịp nói chuyện, Dương Khiêm đã chửi ầm lên. Chiến tranh cấp độ như vậy, không phải có thể tùy tiện nhấc lên. Bất cứ một phe nào thua, tổn thất đều khó có thể đo đếm. Hơn nữa, nếu Hỏa Lân quân và Hắc Hổ quân thua, như vậy Mang tộc rất có khả năng mượn cơ hội này, trực tiếp đẩy mạnh ở phủ Đại Hoang, như vậy, Đại Tần lại mất đi rất nhiều quốc thổ. Trước mắt tin bạn mới xuất hiện không bao lâu, Trấn Ma Tiên Nghiệp Thành còn đang toàn lực tiêu diệt yêu tà các nơi. Muốn phái cường giả chi viện, căn bản là không có khả năng. Nếu là lúc bình thường, Dương Khiêm sẽ không phẫn nộ như thế. Nhưng cố tình chọn lúc này, quả thực là màn Trấn Ma Ti đặt ở trên lửa nướng, đi cũng không phải. Không đi cũng không phải. Cuối cùng, hắn đặt ánh mắt ở trên người Thạch Khai Thái. Đối phương mới là người cầm quyền Trấn Ma Ti Nghiệp Thành, chuyện khó xử như vậy, vẫn là để đối phương làm ra quyết đoán đi. Thiên sát vệ cung cấp tình báo, Thẩm Trấn Thủ gặp Vương Mộ Bạch cùng yêu linh tướng phục kích, hôm nay Hắc Hổ quân và Hỏa Lân quân đột nhiên quy mô tiến công Mang tộc, rất có khả năng là có liên quan với việc này. Hơn nữa, cho dù là không quan hệ với chuyện này, hai quân giao chiến, Trấn Ma Ti ta ngồi xem mặc kệ, chung quy là nói không thông. Thạch Khai Thái khẽ lắc đầu. Tầm mắt hắn vẫn đặt ở chỗ tinh bàn. Ở dưới tình huống Trấn Ma Ti toàn lực thanh trừ, điểm đỏ trên tinh bàn đại biểu yêu tà đã tiêu tán hơn phân nửa, tuy còn có một chút điểm đỏ tồn tại, đã không có vấn đề gì lớn. Thoáng tạm dừng, Thạch Khai Thái thu hồi ánh mắt. Chuyện Mang tộc ta đến xử lý. Ngươi ở lại Trấn Ma Ti chủ trì đại cục, có nắm chắc không? Đừng quên, ở trước khi trở thành người cầm quyền Trấn Ma Ti Nghiệp Thành, Mang tộc chết ở trong tay ta cũng không ít, vẻn vẹn Mang Di mà thôi, không cần lo lắng. Thạch Khai Thái mỉm cười. Nghe vậy, Dương Khiêm im lặng. Hắn cũng không nói gì muốn tự mình đi. Luận tới thực lực, Dương Khiêm rất rõ chênh lệch của mình cùng Thạch Khai Thái, hơn nữa hôm nay đại chiến nhấc lên, đi nơi đó phiêu lưu không nhỏ. Đã có người nguyện ý đi, vậy hắn ở lại Nghiệp Thành là được. Phía trước Tấn Thành, đại chiến còn đang tiếp tục. Vương Mộ Bạch dựng lên lĩnh vực, trên trình độ thật lớn hạn chế thi triển thần thông xúc địa thành thốn, sau đó phối hợp mấy tên yêu linh tướng toàn lực vây công. Đối mặt cục diện như thế, thần lôi thiên cương Thẩm Trường Thanh ngưng tụ ra đã sớm bị đánh vỡ, nhưng thần tiêu kim thân viên mãn mang thân thể hắn rèn luyện đến một mức độ tương đối đáng sợ, có thể nói. Đơn thuần luận tới lực lượng phòng ngự thân thể, cũng không kém gì thần lôi thiên cương, thậm chí có khả năng so với thần lôi thiên cương còn mạnh mẽ hơn vài phần. Khác nhau là thân thể bị động chịu đòn, không thể giống thần lôi thiên cương, có thương tổn bắn ngược mà thôi. Cho dù là như vậy, cũng có thể khiến hắn tạm thời đứng ở thế bất bại. Thừa nhận một đòn của Ba Lạc, thân thể kịch liệt chấn động, lúc máu thịt ở lưng vỡ toang, nháy mắt tiếp theo đã khôi phục hoàn toàn. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh đánh ra một chiêu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, lực lượng thần thông đáng sợ mang đám người Vương Mộ Bạch bức lui toàn bộ, sau đó xoay người tung một cú đấm, đánh Ba Lạc miệng phun máu tươi rút lui. Nhưng, hắn lại chưa thừa thắng xông lên. Bởi vì ở lúc đã thương Ba Lạc, thế công của Vương Mộ Bạch lại lần nữa đến. Bước chân lui về phía sau, Thẩm Trường Thanh tung một cú đấm. Hai nắm tay va chạm, đơn thuần lực lượng thân thể tràn ra, giống như cơn lốc thổi quét bốn phương. Nháy mắt tiếp theo, thân thể hai người đều chấn động, lui về phía sau. Ngươi quả nhiên không còn dư bao nhiêu sức, Thẩm Trường Thanh, hôm nay chính là lúc chết của ngươi. Vương Mộ Bạch cất tiếng cười to. Thân thể đối phương vẫn luôn mạnh hơn so với mình, nhưng vừa rồi một cú đấm đó, lại là ngang tay. Phải biết rằng, thực lực chính hắn bây giờ đã chỉ còn lại không đến ba thành. Điều này cũng từ khía cạnh nói rõ, thực lực còn lại của đối phương, cũng xấp xỉ với mình. Dưới tình huống một đấu một, Vương Mộ Bạch không có nắm chắc lưu lại Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ có ba tên yêu linh tướng giúp, hơn nữa đều là yêu linh tướng trình độ yêu ma cấp cao, đối phương là tuyệt đối không có khả năng chống lại. Lại có lĩnh vực hạn chế, cho dù là muốn chạy trốn, cũng không nhất định có thể làm được. Giết ta, ngươi cũng xứng. Thẩm Trường Thanh không sợ, cho dù hôm nay tiêu hao nghiêm trọng, khí thế của hắn cũng vẫn đang ở một đỉnh phong. Nháy mắt dứt lời, hắn bước ra một bước, đánh ra một chiêu huyền dương chỉ cương chí dương đánh về phía Vương Mộ Bạch. Chương 854, Tru Sát, một, toàn bộ khí tức âm tà, ở trước mặt luồng lực lượng thuần dương này đều tan rã hết. Đợi chỉ cương tới gần, trong con mắt dựng thẳng của Vương Mộ Bạch có hào quang bắn ra, nhảy mắt tiêu diệt chỉ cương. Chết! Ba Lạc vẻ mặt phẫn nộ, đường vân màu máu trên người giống như sống lại, lúc đánh ra một cú đấm nặng nề, có tiếng oan hồn kêu rên chói tai. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng tung một cú đấm. Lực lượng thân thể mạnh mẽ đến cực điểm thúc giục, mạnh mẽ hủy diệt quyền cương màu máu. Thế công của hai yêu linh tướng khác đến, khiến hắn không thể không lui về phía sau. Âm âm âm. Năm người hỗn chiến, lực lượng mạnh mẽ trộn lẫn cùng một chỗ, mang nơi này cưỡng ép biến thành một mảnh tuyệt địa. Bất cứ người nào thực lực không đủ, ở nháy mắt tiến vào nơi này, sẽ bị lực lượng mạnh mẽ nghiền nát, dù là tường thành tấn thành, ở dưới luồng dao động này tấn công, cũng đã âm âm sụp xuống. Nhưng mà, không ai để ý, ở trong mắt bọn họ, chỉ có đối thủ tồn tại. Lại đón đỡ một thế công, máu thịt cánh tay Thẩm Trường Thanh nứt toát. Hắn mặc kệ thương thế trên thân thể, sắc mặt hiện ra sự điên cuồng. Muốn giết bản quan, các ngươi đều phải chôn cùng, Vương Mộ Bạch tiếp ta một chiêu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ nữa, vừa dứt lời, trong thiên địa có lực lượng giáng xuống, một luồng khí tức hủy diệt chậm rãi lan truyền ra. Lúc cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Vương Mộ Bạch đột nhiên biến đổi. Ngươi thế mà còn dám thi triển thần thông như thế, thật sự muốn chết hay sao? Tru Tà Tịch Diệt Chỉ mạnh bao nhiêu? Hắn là rất rõ. Chính bởi vì rõ, mới biết được thần thông cỡ này tiêu hao lớn bao nhiêu, đối phương hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, nếu lại cố thi triển Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, sẽ chỉ đẩy nhanh cái chết của bản thân. Dù sao thần thông tuy mạnh, mình cũng không phải ngăn cản một mình. Nhưng mà, Vương Mộ Bạch sở dĩ có chút kinh hoảng, là đối phương bây giờ biểu lộ ra luồng khí tức mang tính hủy diệt cùng với quyết tâm kia, khiến hắn có chút tim đập nhanh. Chết lại như thế nào? Có thể kéo một tên đại yêu chôn cùng, là đủ rồi, Thẩm Trường Thanh điên cuồng cười to, ngay sau đó liền có một luồng lực lượng càng thêm mạnh mẽ từ trên người hắn bùng nổ ra. Cảm nhận được luồng lực lượng đó, vẻ mặt Vương Mộ Bạch kinh hãi. Ngươi dám thiêu đốt tinh huyết, hắn hoảng rồi. Thiêu đốt tinh huyết, đó là thật sự không nói đường lui. Cường giả cỡ này liều chết, nói không chừng thật có thể kéo mình xuống nước. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, Vương Mộ Bạch trực tiếp quay đầu bỏ chạy, hắn không muốn ở lúc này cứng đối cứng với đối phương. Dù sao sau khi hắn thiêu đốt tinh huyết, cũng sẽ không có dư lực gì nữa. Khi đó, còn không phải tùy ý mình nhào nặng. Ở trong mắt hắn, bản thân bây giờ rút đi, chính là tạm lánh mũi nhọn mà thôi. Vương Mộ Bạch bỏ chạy. Ba yêu linh tướng khác cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức phát hiện nguy hiểm, liền lập tức rút lui bốn phía. Một chiêu Tru Tà Tịch Diệt chỉ có thể nhắm một người, so với an toàn của bản thân, tính mạng của người khác liền không tính là cái gì. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, khí thế mênh mông cuồn cuộn, có thể nói là xé rách trời đất. Luồng dao động đó, càng khiến Vương Mộ Bạch tim đập nhanh. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã phát hiện không đúng. Một chỉ đó khí thế tuy mạnh, nhưng đừng nói xé rách hư không, cho dù là không gian chấn động cũng chưa dẫn lên. Trong nháy mắt, Vương Mộ Bạch đã hiểu ra. không ổn, mau quay lại, bởi vì mọi người lui, mấy tên yêu linh tướng cùng với Thẩm Trường Thanh đều đã thoát ly phạm trù lĩnh vực. Không có lĩnh vực, tương đương không có cách nào hạn chế môn thần thông quỷ dị kia của đối phương. Ngay tại lúc Vương Mộ Bạch nói chuyện, Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ bỏ dở tinh huyết thiêu đốt, cắn trả tuy khiến hắn bị nội thương, nhưng khóe miệng trào máu lại lộ ra ý cười. Muộn rồi. Hắn bước ra một bước. Xúc địa thành thốn, nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở sau lưng một tên yêu linh tướng, không dùng thủ đoạn thần thông, chỉ là toàn lực tung ra một cú đấm, nháy mắt liền mang thân thể đối phương đánh toát ra. Phốc. Bất thình lình dính đòn nặng, trong miệng ba lạc ho ra máu, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Sau đó, không đợi hắn phản ứng lại, Thẩm Trường Thanh thi triển xúc địa thành thốn một lần nữa, một cú đấm đã hạ xuống. Phanh, thân thể tan rã, máu thịt bay tứ tung, lộ ra bộ xương màu vàng nhạt bên trong. Đừng, ba lạc không còn cuồng ngạo ban đầu, trên mặt có chỉ là kinh hoảng trắng bệch. Nhưng, Thẩm Trường Thanh căn bản không cho hắn cơ hội sống sót. Lại lần nữa đánh ra một cú đấm, trực tiếp rơi ở trên đầu đối phương. Phanh. Đầu vỡ ra, một tên yêu linh tướng có thể so với yêu ma cấp cao trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Không dừng lại, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã xuất hiện ở trước mặt một tên yêu linh tướng. Thẩm Trường Thanh, ngươi dám? Vương Mộ Bạch tức giận không thôi, hắn xem như đã hiểu, đối phương từ đầu tới đuôi cũng chưa từng muốn đồng quy vu tận với mình, chỉ là hù dọa mình, muốn nhân cơ hội này tìm cơ hội đột phá lĩnh vực. Ở sau khi biết tính toán của đối phương, Vương Mộ Bạch không chần chờ, đã đánh ra một đòn phẫn nộ. Nhưng mà, ở lúc hắn ra tay, Thẩm Trường Thanh đã ấn ra một chỉ, lực lượng giống như tinh tú rơi xuống mặt đất, hung hăng rơi ở trên thân ba lôi. Chương 855, Tru Sát, 2, một chỉ thần thông, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Sau đó ở trước khi thế công của Vương Mộ Bạch đến, hắn đã bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một yêu linh tướng còn sót lại, hôm nay lại bị dọa cuống quýt tới gần Vương Mộ Bạch, cũng không dám lộn xộn nữa. Vương Mộ Bạch, xem ra một lần này là ngươi thua rồi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay mà đứng, trong ngực tuy nhiên kịch liệt phập phồng, nhưng trên mặt cũng là có vui sướng tươi cười. Hai cái yêu linh tướng ngã xuống không nói. Mình lại thoát ly đối phương lĩnh vực trói buộc. Có thể nói, có được xúc địa thành thốn thần thông hắn, hiện tại là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Bổn tọa đánh giá thấp ngươi rồi. Vẻ mặt Vương Mộ Bạch âm trầm như nước, hắn cảm giác mình ở trên chỉ số thông minh bị đối phương hung hăng nghiền ép một lần. Bây giờ vị trí Thẩm Trường Thanh đứng, vừa vặn là ở bên ngoài trăm trượng, cũng chính là vượt qua phạm trù lĩnh vực của mình bao trùm. Tuy nói, lĩnh vực không phải chỉ có trăm trượng mà thôi, nhưng một khi vượt qua trăm trượng, hiệu quả sẽ suy yếu đi rất nhiều. Đối phó cường giả bình thường là có thể, như là cường giả bực này trước mắt, không phát huy được tác dụng lớn. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là có cảnh giác, còn muốn như vừa rồi, trực tiếp mang đối phương kéo vào trong lĩnh vực, cũng không dễ dàng như vậy. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hơi cong lên. Không, là ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi, Vương Mộ Bạch giận dữ. Hắn muốn ra tay, nhưng lại chưa ra tay. Lúc trước có ba yêu linh tướng liên thủ, còn không thể chém giết đối phương, bây giờ đã chết hai yêu linh tướng, vậy càng không có khả năng chém giết đối phương. Thẩm Trường Thanh lúc này thu liễm nụ cười, sắc mặt lạnh đi. Vương Mộ Bạch, Phủ Đại Hoang không phải ngươi có thể đến, bây giờ rời khỏi Phủ Đại Hoang, ta cho ngươi một cơ hội sống sót, nếu không, ngươi sẽ chết. Tuy nói bổn tọa không giết được ngươi, nhưng ngươi muốn giết bổn tọa, cũng là si tâm vọng tưởng. Vương Mộ Bạch cười lạnh, thực cho rằng hắn là bị dọa mà lớn lên à, mới vừa rồi bị lừa một vố, bây giờ còn nghĩ đến uy hiếp mình. Đúng lúc này, có mấy luồng khí tức mạnh mẽ, lấy một tốc độ cực nhanh từ xa đến gần. Phát hiện mấy luồng khí tức đó, Thẩm Trường Thanh nở nụ cười. Vương Mộ Bạch, xem ra ngươi lần này muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội nữa. Những khí tức đó, hắn đã quá quen thuộc. Chỉ có Đại Tần Trấn Thủ Sứ, mới có thể có được khí cơ như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp một mình xâm nhập trong lĩnh vực của đối phương. Đại Tần Trấn Thủ Sứ đến chi viện. Hắn còn lui cái lông. Lúc trước không ngờ được sẽ có viện binh, mình mới không muốn cứng đối cứng với Vương Mộ Bạch cùng mang tộc mà thôi. Trước mắt hai yêu linh tướng ngã xuống, chỉ còn lại Vương Mộ Bạch cùng Ái Nhĩ Mạn, uy hiếp liền không lớn như vậy nữa. Một mình Thẩm Trường Thanh, không có nắm chắc bắt được hắn. Nhưng cộng thêm mấy trấn thủ sứ sắp đến, vậy thì khác, ở lúc hắn bước vào lĩnh vực, Vương Mộ Bạch lại không có chiến ý nữa. Man tộc còn có cường giả đến hay không? Bờ môi của hắn mấp máy, thanh âm thật nhỏ truyền vào trong tai Á Nhĩ Mạn. Nghe vậy, Á Nhĩ Mạn lắc lắc đầu, vẻ mặt thê thảm. Không còn, trước mắt ở phủ Đại Hoang, chỉ có ba vị yêu linh tướng chúng ta, hôm nay ba lôi ba lạc chết trận, yêu linh tướng chỉ còn lại có một mình ta. Tin tức tuy đã truyền ra ngoài, nhưng muốn chờ được cường giả của chúng ta tiếp viện, còn cần một đoạn thời gian mới được. Man tộc có thủ đoạn đặc thù, có thể không cần nhân lực đưa tin. Nhưng mà, cho dù thủ đoạn đưa tin đặc thù như thế nào nữa, chi viện muốn đến, cũng phải tiêu phí thời gian chạy đi. Nhận được trả lời, Vương Mộ Bạch xoay người đi luôn, không dừng lại một chút nào cả. Nếu man tộc không có chi viện, mình tiếp tục lưu lại, thì thật sự chỉ còn đường chết. Lúc này không đi, còn chờ cái gì? Hắn đột nhiên rời đi, khiến Á Nhĩ Mạn ngây ra ở tại chỗ, sau một lúc lâu hắn mới vẻ mặt đầy phẫn nộ. Vương Mộ Bạch. Nếu không phải vì đối phương, man tộc căn bản sẽ không tổn thất hai vị yêu linh tướng mạnh mẽ. Bây giờ, phát giác nguy hiểm, đối phương không nói hai lời quay đầu đi luôn. Cách làm như thế, khiến Á Nhĩ Mạn cũng lạnh lòng. Nhưng, bước chân Vương Mộ Bạch không ngừng chút nào, đã sớm rời khỏi nơi này. Thấy vậy, Á Nhĩ Mạn tuy phẫn nộ, lại cũng muốn rời khỏi, chỉ là, ở lúc hắn vừa mới chuẩn bị có động tác, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trước mặt. Các hạ tính đi đâu? Vẻ mặt Á Nhĩ Mạn kinh hãi. Không đợi hắn nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đã ấn ra một đòn tinh chỉ, lực lượng đáng sợ bùng nổ ra. Uy hiếp của cái chết, chưa khiến Á Nhĩ Mạn ngồi chờ chết. Hắn toàn lực đánh ra một cú đấm, va chạm với chỉ cương. Nháy mắt tiếp theo, cả cánh tay bỗng nứt toát, máu thịt bay tứ tung, lực lượng hủy diệt như thế không dừng, mang thân thể hắn đánh bay ngang ra ngoài. Ầm, bụi bặm bốc lên bốn phía. Thân thể không trọn vẹn của Á Nhĩ Mạn ngã xuống đất, tới lúc này, hắn cũng còn chưa hoàn toàn chết. Chỉ là, theo Thẩm Trường Thanh lại hạ xuống một chỉ, khiến ý thức của hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Thu hồi cánh tay, trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển. Giá trị giết chóc đã tăng rất nhiều, nhưng lại chưa mở khóa công năng mới của bảng điều khiển. Chương 856, Tế Đàn, 1, bởi vậy có thể thấy được, yêu linh tướng thực sự không có gì khác với yêu tà, chém giết đối phương, có thể đạt được giá trị giết chóc. Về phần chưa mở khóa công năng mới của bảng điều khiển mà nói, trái lại có hai khả năng. Một là bảng điều khiển không có công năng mới, hai chính là yêu linh tướng chưa thoát ly phạm trù yêu tà, cho nên chưa thể mở khóa công năng mới. Tuy chưa mở khóa bảng điều khiển, nhưng ba tên yêu linh tướng cung cấp giá trị giết chóc, trái lại xấp xỉ với ba yêu ma cấp cao, về sau thần thông dung hợp, xấp xỉ có thể thỏa mãn rồi. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Ba yêu linh tướng, tổng cộng cho mình 2.600 giá trị giết chóc. Chia đều, một yêu linh tướng cống hiến hơn 800 điểm. Tính ra, đã rất không tệ rồi, thu hồi tâm thần, hắn nhìn về phía Tấn Thành một bức tường thành sụp xuống hơn phân nửa, đại quân man tộc đóng quân nơi đó đang hốt hoảng chạy trốn. Dù sao ba vị yêu linh tướng đều đã chết, bọn họ ở lại chỗ này, chỉ còn đường chết. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay. Liên tục sử dụng thần thông, hơn nữa chém giết ba vị yêu linh tướng, tuy không đến mức khiến hắn dầu hết đèn tắt, nhưng tiêu hao cũng nghiêm trọng, có thể nói, nếu không có Trấn Ma Ti trợ giúp, lấy trạng thái bây giờ của mình, Vương Mộ Bạch cũng có thể đánh chết mình. Còn muốn yếu ra tay chém giết man tộc khác, xem như không đủ sức. Không bao lâu, mấy luồng khí tức đại biểu trấn thủ sứ rốt cuộc cũng đến. Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn lại. Có ba người tới, đều xem như gương mặt xa lạ, nhìn từ trên khí tức cảm ứng, ba người đều là trình độ trấn thủ sứ cấp vương. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đứng một mình ở chỗ này, mấy trấn thủ sứ đã đến, sắc mặt cũng đều kinh ngạc một phen. Sau đó, bọn họ phản ứng lại. Trấn Ma Ti nghiệp thành phủ Đại Hoang Thạch khai thái, ra mắt Thẩm trấn thủ. Dương Vũ Trấn Ma Ti thành Bàn Long phủ Đại Hoang, ra mắt Thẩm trấn thủ. Vưu Hồng Trấn Ma Ti thành Bắc Hoàng phủ Đại Hoang, ra mắt Thẩm trấn thủ. Ra mắt các vị. Thẩm Trường Thanh cũng ôm quyền. Ba người hắn chưa từng gặp, nhưng ba đại trấn Ma Ti cùng với danh hiệu ba người, hắn cũng từng nghe. Có thể nói, ba người trước mắt, chính là người cầm quyền ba đại trấn ma ti của phủ Đại Hoang. Nhưng, tầm mắt Thẩm Trường Thanh lại là dựng lại thêm một phần ở trên người Dương Vũ. Nhìn từ tin tức Thiên Sát Vệ cung cấp, Thành Bàn Long đã bị mang tộc công hãm, trấn ma ti Thành Bàn Long tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng mà, hắn cũng không nói gì, mà là mỉm cười nói, đa tạ ba vị trấn thủ đến chi viện. Thẩm trấn thủ khách khí rồi, người ta đều là trấn thủ sứ, vốn nên như cây liền cành. Thạch Khai Thái cười nói, sau đó hắn nhìn chung quanh, lại hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng mình. Theo tin tức truyền, Thẩm trấn thủ hẳn là đụng phải mang tộc phục kích mới phải, trước mắt đây là chuyện gì? Đại chiến trong dự đoán tự như đã dừng lại. Mặt đất gồ ghề, rõ ràng là chiến đấu trước đó rất kịch liệt, ngay cả một bức tường thành của Tấn Thành cũng sụp xuống hơn phân nửa, nhưng mà, khiến hắn không hiểu là. Chiến đấu như vậy, sao có thể nói dừng lại là dừng lại? Không lẽ là phát hiện đám người mình trợ giúp, cho nên mang tộc lựa chọn lui bước? Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thạch Khai Thái lại cảm thấy khả năng này không lớn. Lực lượng mang tộc ở lại phủ Đại Hoang cũng không yếu hơn lực lượng trấn ma ti ở phủ Đại Hoang bao nhiêu. Bằng không, mang tộc cũng không có khả năng cùng đại quân Đại Tần dặn co lâu như vậy, cũng mãi chưa lui bước. Nói trắng ra là, mang tộc đến nay không lùi, cũng đã nói rõ vấn đề. Ba đại yêu linh tướng ở lại Tấn Thành, đã bị Thẩm Mộ giết chết toàn bộ, đại yêu vương Mộ Bạch bỏ chạy, khả năng về sau vẫn còn nấp ở phủ Đại Hoang không lớn, các vị trấn thủ xem mà làm đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. À, nếu là như thế. Cái gì, ba đại yêu linh tướng toàn bộ bị giết rồi. Thạch Khai Thái cười cười, đang lúc chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ba đại yêu linh tướng bị giết toàn bộ, hắn cũng hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Trên mặt Dương Vũ cũng mang theo chấn động cùng nghi hoặc, sau đó không xác định truy hỏi một câu. Yêu linh tướng Thẩm đại nhân giết chết, thực lực ở cấp bậc nào? Có biết tên họ không? Thực lực mà nói, đại khái xấp xỉ với người cầm quyền các phân bộ đi, tên, ta nhớ rõ một người tên là Làm Ba Lôi, một người tên là Ba Lạc, còn có một người tên là Ái Nhĩ Mạng. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ ngợi trả lời. Tên các thứ, hắn cũng nhớ rõ. Ba Lôi, Ba Lạc, thế mà thật là bọn họ. Thạch Khai Thái hoàn toàn chấn động rồi. Đối với mấy cái tên này, hắn sao có thể cảm thấy xa lạ? Đây là cường giả đứng đầu mang tộc đóng quân ở phủ Đại Hoang, đám người mình cũng từng giao thủ với đối phương mấy lần. Thạch Khai Thái rất rõ. Thực lực ba đại yêu linh tướng kia, đặt ở trấn Ma Ti, quả thật là tương đương với Tần Diện người cầm quyền phân bộ. Hơn nữa, có thể so với người cầm quyền bình thường còn mạnh mẽ hơn vài phần, nhưng hôm nay, ba đại yêu linh tướng này, toàn bộ đều chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh, vậy sự việc liền hoàn toàn khác. Sau đó, đám người Thạch Khai Thái lại mang ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường trước mắt tản ra dư âm đáng sợ. Chương 857, Tế Đàn, 2, nơi đó gồ ghề, có mấy chỗ cũng lưu lại dấu vết máu thịt. Lúc vừa tới, bọn họ còn chưa chú ý những máu thịt này. Lúc này lại nhìn, có thể rõ ràng từ trong những máu thịt đó cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng cỡ này chỉ là còn sót lại ở trong máu thịt mà thôi. Có thể tưởng tượng được. Cường giả lưu lại máu thịt, lúc còn sống là cường đại cỡ nào? Thạch Khai Thái biết. Cũng chỉ có yêu linh tướng có thể so với trấn thủ sứ cấp vương, mới có thể để lại máu thịt hài cốt cấp bậc này. Thu hồi ánh mắt ba người khi một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên kính sợ. Có thể ở dưới tình huống ba đại yêu linh tướng liên thủ, hơn nữa cộng thêm một tên đại yêu vương Mộ Bạch, đối phương còn có thể chém giết ba đại yêu linh tướng, đánh lui vương Mộ Bạch. Thực lực bực này, đã có thể xưng là kinh thế hải tục. Bọn họ cũng hoài nghi, cho dù là Đông Phương Chiếu ở đây, cũng không nhất định có thể làm đến trình độ này. Thay lời khác mà nói, vì trấn thủ sứ phủ Nam U này, ở trên một số phương diện nào đó, trong mơ hồ có thể tính là người số một trấn ma ti rồi, chấn động qua đi, ba người lại rất nhanh phản ứng lại. Trong mắt Dương Vũ có ánh sáng lạnh lóe lên, ba đại yêu linh tướng bọn Ba Lạc toàn bộ bị Thẩm trấn thủ chém giết. Như vậy phủ Đại Hoang mang tộc bên này, khó có cường giả khác ổn định cục diện nữa. Hôm nay Hỏa Lân quân và Hắc Hổ quân dẫn đầu tấn công mang tộc, đại quân khác cũng lục tục chi viện. Chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này, mang mang tộc một hơi đuổi ra khỏi phủ Đại Hoang. Thành Bàn Long bị mang tộc công hãm, trấn ma ti Thành Bàn Long, cũng thành một câu chuyện cười. Trước mắt nếu có thể mang Man tộc đuổi hết ra khỏi phủ Đại Hoang, như vậy có thể biến tướng thu phục thành Bàn Long, như vậy, phân bộ trấn Ma Ti nơi đó cũng có thể xây dựng lại. Có cơ hội như vậy, Dương Vũ tự nhiên không hy vọng bỏ qua. Thạch Khai Thái gật đầu, không sai, lần này chính là cơ hội Đại Tần ta đánh lui Man tộc. Phủ Đại Hoang gặp nạn binh đao đã lâu, cũng tới lúc cần hoàn toàn bình định rồi. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ở trong thiên hạ hiện nay, hai thế lực chém giết, cường giả đứng đầu là quan trọng nhất. Bất cứ bên nào cường giả đứng đầu chết hết, đều có khả năng thay đổi cục diện. Man tộc hôm nay, chính là tình huống như vậy. Không còn ba đại yêu linh tướng tọa trấn, bằng vào lực lượng Đại Tần hôm nay đóng quân ở Phủ Đại Hoang, muốn mang toàn bộ Man tộc đuổi hết khỏi Phủ Đại Hoang, không phải vấn đề gì khó. Thẩm Trường Thanh nói, các vị quyết định như thế nào, Thẩm Mỗ cũng không can thiệp nhiều, hôm nay Vương Mộ Bạch rời khỏi Phủ Đại Hoang, ba đại yêu linh tướng cũng bị tiêu diệt, việc của Thẩm Mỗ nơi đây coi như đã xong. Hôm nay Phủ Nam U một bên đó, cục diện cũng còn cần ổn định vài phần nữa. Hắn không có ý tưởng ở lại Phủ Đại Hoang, cùng đại quân quét sạch Man tộc Phủ Đại Hoang. Yêu linh tướng đỉnh cao nhất, bản thân đều đã dọn dẹp sạch sẽ, dưới tình huống bực này, nếu Đại Tần đuổi Man tộc, còn cần mình hỗ trợ, như vậy Đại Tần cũng quá phế rồi. Đại Tần có thể sừng sững hơn 300 năm, tự nhiên không có khả năng phế vật như thế. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng liền không cần thiết ở lại chỗ này. Nghe vậy, trong lòng Thạch Khai Thái tuy có tiếc nuối, lại cũng không giữ lại, trịnh trọng ông quyền. Thẩm trấn thủ giết chết yêu linh tướng, mở ra cục diện cho chúng ta vô cùng cảm kích. Khách khí rồi, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thần thông xúc địa thành thốn đã càng thêm thuần thục. Trơ mắt nhìn đối phương biến mất, ba đại trấn thủ sứ lại là vẻ mặt chấn động. Tầm mắt bọn họ vẫn luôn dừng lại ở trên người Thẩm Trường Thanh, nhưng lại ở lúc đối phương rời đi chưa phát hiện điều gì. Cũng là nói, nếu đối phương muốn giết đám người mình, bọn họ cũng không nhất định có thể sớm phát giác được. Rất nhanh, Thạch Khai Thái phản ứng lại, nhìn Tấn Thành tàn phá trước mắt. Đám người Ba Lạc đã chết, đại quân Phủ Đại Hoang ta cũng đang tấn công các thành của Man tộc, không cần bao lâu, quân Tiên Phong sẽ đến nơi đây. Chúng ta bây giờ chẳng bằng đi trước một bước, mở đường cho bọn họ. Được, yên lặng đã lâu, cũng nên để đám Man tộc kia biết, Đại Tần ta không phải bọn hắn muốn tới thì tới, còn đi thì đi. Ánh mắt Dương Vũ lạnh lùng. Hắn không phản đối đề nghị của Thạch Khai Thái, không có cường giả đứng đầu tồn tại, ba người bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể ở trong Man tộc Phủ Đại Hoang giết qua lại một lượt. Không nói mang toàn bộ Man tộc giết sạch, nhưng tan rã một bộ phận lực lượng Man tộc là không có vấn đề gì. Sau đó đại quân đuổi theo, trên cơ bản có thể mang toàn bộ thành trì thu phục hết. Vưu Hồng còn lại đối với việc này, cũng không có bất cứ dị nghị gì. Đối với Man tộc, người trấn Ma Ti đều giữ cùng cái thái độ. Đó chính là, giết. Sau khi làm ra quyết định, ba người liếc nhau, trực tiếp ngự không mà đi, vượt qua Tấn Thành hướng về phía sau mà đi. Trấn thủ sứ cấp vương, ngự không ngắn ngủi không phải việc gì khó. Nói đến cùng, cũng chỉ là vận dụng lực lượng mà thôi. Rất nhanh, một tòa thành trì hùng vĩ đã ở trong tầm mắt. Lúc này, đại quân Man tộc trong thành trì, sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là trước một bước đạt được tin tức tương ứng. Chương 858, cắn trả, một, ở sau khi đám người Thạch Khai Thái xuất hiện, nhất thời có mấy cường giả Man tộc xuất hiện, theo lượng lớn mưa tên xé gió mà đến, rất có ý tứ mang mấy người bắn chết hết. Làm càn. Dương Vũ lạnh lùng quát một tiếng, trên người dân trào mãnh liệt năng lượng màu đen, mang toàn bộ mũi tên đánh gãy hết trên không. Sau đó, đặt một bước ở trên tường thành. Ầm, một chưởng hạ xuống. Mấy chục Man tộc, toàn bộ bị lực lượng này cắn nuốt, thân thể nổ tung thành một mảng sương mù máu. Đúng lúc này, cường giả Man tộc lưu thủ ở trong thành trì cũng đều trực tiếp ra tay. Vẻn vẹn vài tên yêu linh tướng bậc một, cũng dám ra tay ở trước mặt ta, trò cười. Dương Vũ cười lạnh. Đối mặt mấy tên yêu linh tướng ra tay, trong lòng hoàn toàn không thèm để ý yêu linh tướng bậc một, đặt ở trong trấn Ma Ti, cũng chỉ tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng mà thôi, thuộc loại yếu nhất đó. Ở trước mặt trấn thủ sứ cấp vương, cường giả cấp bậc này, đã không tính là cái gì. Một chưởng ấn ra, toàn bộ lực lượng đánh đến đều tan biến. Dương Vũ bước ra một bước, lại tung ra một chưởng, một tên yêu linh tướng kêu thảm một tiếng, thân thể đã bay ngang ra ngoài. Một bên khác, Thạch Khai Thái cùng với Vưu Hồng đã tiến vào trong thành. Ở lúc đại quân mang tộc bao vây lên, cũng trực tiếp buông tay đại khai sát giới. Bất cứ một vị trấn thủ sứ cấp vương nào, đều không phải đơn giản nhân số có thể chống lại. Nếu là hai bên tử chiến, chỉ bằng mượn nhân số đã muốn vây giết một vị trấn thủ sứ cấp vương mà nói, vậy cái giá phải trả, ít nhất cũng phải 100 vạn đại quân mới được. Đây là sự đáng sợ của trấn thủ sứ cấp vương. Trước mắt man tộc trong thành lại nào có 100 vạn, cho dù là 10 vạn cũng không có. Cho nên, ở dưới tình huống đám người Thạch Khai Thái liên thủ, nhẹ nhàng dễ dàng đánh tan man tộc. Âm. Âm. Dương Vũ ở núi thành tường đại khai sát giới, toàn bộ yêu linh tướng ra mặt, đều bị hắn chém giết hết, lửa giận thành bàn long bị công hãm, hôm nay hoàn toàn phát tiết ra. Không đến một canh giờ, trong thành đã là xác chất thành núi. Toàn bộ man tộc hoặc chết ở trong tay mấy đại trấn thủ sứ, hoặc là bỏ chạy. Chờ lúc tới giữa thành trì, một ngọn lửa giận bốc lên trong lòng mấy người. Ở trong tầm mắt bọn họ, chỉ thấy có những tòa tế đàn lấy thi thể nhân tộc chất đống mà thành. Những tế đàn đó tuy không cao, nhưng số lượng không ít, liếc một cái giống như tế đàn rừng xương. Những thi thể đó hôm nay đã hư thối nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra hoảng sợ cùng với vặn vẹo trên mặt. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy một ít thi thể hư thối còn nhỏ. Thạch Khai Thái ánh mắt lạnh như băng, cái tay thu nạp trong ống tay áo đã siết chặt nắm tay. Man tộc, đáng chết. Không cần nghĩ, hắn cũng có thể biết, những thi thể này rốt cuộc là đến từ nơi nào. Trang phục bên trên thuộc về riêng phủ Đại Hoang, đã nói rõ tất cả, ánh mắt Vưu Hồng cũng lạnh như băng, man tộc dùng thi thể dân chúng phủ Đại Hoang chú ta đúc này tế đàn, nhất định là có dụng ý gì. Một tòa thành trước mắt còn như thế, nếu là thành trì khác cũng như vậy mà nói tới đây, hắn ngậm miệng lại. Nếu mỗi một thành trì đều có tế đàn như thế. Như vậy, dân chúng các thành phủ Đại Hoang ban đầu bị chiếm đóng, coi như không có khả năng gì may mắn thoát khỏi. Man tộc chiếm nhiều khu vực thành trì như vậy, dân chúng vẫn còn ở nơi đó, đâu chỉ là vẻn vẹn con số 100 vạn. Nếu thật sự như vậy, tin tức truyền lưu ra, chính là người và thần cùng phẫn nộ. Dương Vũ lạnh giọng nói, vấn đề tế đàn, để đại quân đến tiếp sau xử lý, chúng ta lại đi các thành nhìn một chút, nếu man tộc thật sự mất sạch nhân tính như thế, đại tần ta tuyệt không bỏ qua. Man tộc. Điện Tế Ti. Ở lúc đám người Ba Lạc ngã xuống, đèn hồn gửi ở Điện Tế Ti cũng ngay lập tức tắt, cường giả trông coi Điện Tế Ti, ở sau khi nhìn thấy đèn hồn tắt, liền ngay lập tức báo cáo lên. Không bao lâu, liền có cường giả đến. Đèn hồn của ba người, là tắt cùng một lúc sau. Người nói chuyện, chính là một ông lão dáng người còng, cầm trong tay một cây gậy chống gỗ xám, trên người mặc áo dài sợi vàng, ánh mắt tối đen giống như vực sâu. Nghe vậy, một tế ti ở bên cạnh hắn cúi đầu cung kính trả lời, không phải là tắt cùng một lúc, mà là có trình tự trước sau, nhưng cách nhau cũng không quá lâu, ta biết rồi. Y cách tư giọng bình thản. Hắn nhìn những đèn hồn đã tắt kia, trong đôi mắt tối đen giống như là có cái gì chợt lóe. Thật lâu sau, một dòng nước mắt máu nhạt màu từ trong mắt trượt xuống. Điện chủ. Tế ti kia thấy vậy, không khỏi biến sắc hẳn. Hắn biết rõ, đối phương chính là điện chủ Điện Tế Ti, cũng là cường giả đỉnh cấp thật sự trong man tộc. Có thể khiến đối phương bị thương, không phải người bình thường có thể làm được. Y cách tư khẽ lắc đầu, trên mặt không có vẻ mặt dao động gì, không cần kinh hoảng. Cường giả có thể trong thời gian ngắn chém giết đám người Ba Lạc, quả nhiên là không đơn giản như vậy. Đại Tần quả nhiên là địa linh nhân kiệt, hơn 300 năm qua cường giả ung ung. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo toàn bộ tế ti cấp nhật, toàn bộ tới Điện Bạc Thiên. Vâng. Chương 859, Cắn Trả, 2, Điện Bạc Thiên. Nói là điện, nhưng có khác biệt rất lớn với điện bình thường, ở đỉnh chóp điện này. Giống như là có một mảng tinh không chiếu bóng xuống, ngẫu nhiên có thể thấy được tinh tú lướt qua. Ngoài ra, ở phía dưới tinh không, có rất nhiều ghế tựa, lấy một phương thức kỳ dị huyền diệu sắp hàng. Cẩn thận đếm, tổng cộng có 36 cái ghế. Hôm nay ở trong đại điện, tổng cộng có 12 người ngồi ở nơi đó. Có nam có nữ, có già có trẻ. Nhưng không có ngoại lệ, trên thân mỗi người, đều tản mát ra khí tức huyền diệu đáng sợ. Ở lúc Y Cách Tư đi vào, những người đó đều cùng lúc đứng dậy. Ra mắt điện chủ. Đều ngồi xuống đi. Y Cách Tư chậm rãi nói. Hắn giống như người già bình thường, đi từng bước một về phía cái ghế chính giữa. Đó là chỗ ngồi trống hoàn toàn độc lập bên ngoài 36 cái ghế tựa, tỏ ra rất đặc biệt. Ở lúc Y Cách Tư ngồi xuống, 12 người khác lúc này mới ngồi xuống. Sau đó, liền có người hỏi, điện chủ đột nhiên triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì sao? Người khác chưa mở miệng, nhưng trong mắt có không ít nghi hoặc. Không có chuyện quan trọng, đối phương căn bản không có khả năng triệu tập toàn bộ tế ti cấp Nhật tới đây. Chỉ có xuất hiện vấn đề khá nghiêm trọng, mới có loại tình huống này xảy ra. Mang tộc hơn nghìn năm qua, số lần thật sự triệu tập 12 vị tế ti cấp Nhật, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Y Cách Tư nói, trước đó không lâu, ba vị yêu linh tướng bậc ba tộc ta tiến vào phủ đại hoang đã ngã xuống toàn bộ, thời gian cách nhau không lâu, có thể khẳng định là bị cùng người giết chết. Cái gì? Không ít người đều biến sắc. Yêu linh tướng bậc ba, đặt ở trong mang tộc, cũng là cường giả số lượng không nhiều. Một lần ngã xuống ba vị, chuyện này nghiêm trọng rồi. Có thể một lần chém giết ba vị yêu linh tướng bậc ba, người ra tay, là Đông Phương Chiếu hay Cổ Huyền Cơ, người nọ trước hết mở miệng, liền lập tức phản ứng lại. Theo hắn nghĩ, người có năng lực chém giết ba vị yêu linh tướng bậc ba, khả năng lớn nhất, chính là Đông Phương Chiếu cùng Cổ Huyền Cơ. Y Cách Tư lắc đầu. Không phải Đông Phương Chiếu, cũng không phải Cổ Huyền Cơ, mà là vị phủ chủ phủ Nam U Thẩm Trường Thanh kia. Thẩm Trường Thanh. Cái tên này, đối với người điện tế ti mà nói, cũng không xa lạ, chỉ là làm bọn họ bất ngờ là, Thẩm Trường Thanh thế mà có năng lực chém giết ba vị yêu linh tướng bậc ba. Điện chủ đại nhân tính được cái gì không? Ta đã tính, đáng tiếc gặp cắn trả, cho nên mới cần triệu tập các ngươi đến. Y Cách Tư khẽ lắc đầu. Lời vừa ra khỏi miệng, đã khiến trong lòng tất cả mọi người chấn động. Cắn trả. Lấy thực lực Y Cách Tư, đi tính một người, thế mà sẽ gặp phải cắn trả. Cũng khó trách, đối phương sẽ triệu tập toàn bộ tế ti cấp Nhật tới đây. Người trong thiên hạ có thể khiến ta bị cắn trả không nhiều, quốc quân các quốc gia đều có quốc vận che chở, Cổ Bói Toán sẽ có cắn trả, nếu là cường giả cường đại đến trình độ nhất định, cưỡng ép nhìn trộm cũng sẽ có điều cắn trả. Ngoài ra, chính là người có đại khí vận. Người bậc này được thiên địa hướng tới, nếu là cưỡng ép bói toán, cũng sẽ bị khí vận cắn trả. Y Cách Tư nhìn mọi người, nói chuyện không nhanh không chậm. Thứ trước không có khả năng gì, hai thứ sau hẳn là chiếm cứ không ít thành phần. Thẩm Trường Thanh người này có thể chém giết Thích Ma Ha đột phá lĩnh vực cảnh, hơn nữa có thể giết chết ba vị yêu linh tướng bậc ba, thực lực không thể nghi ngờ. Mà hắn trong thời gian ngắn, có thể trưởng thành đến mức độ như thế, nếu không có khí vận hùng hậu, cũng quả quyết không có khả năng. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, với tộc ta mà nói rất có uy hiếp, cho nên ta triệu tập các ngươi đến, đó là muốn hợp sức bói toán một phen, xem có thể tìm được cơ hội phá cục hay không. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Y Cách Tư cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên. Nếu là cường giả bình thường, hắn sẽ không để ý như vậy. Nhưng mà, trước mắt Thẩm Trường Thanh trưởng thành quá nhanh, lại thêm quan hệ của Đại Tần cùng Mang tộc, nếu tùy ý đối phương trưởng thành tiếp như thế, đối với Mang tộc mà nói chính là một uy hiếp cực lớn. Điện tế ti tồn tại, chính là vì cam đoan Mang tộc có thể truyền thừa kéo dài. Cho nên cường giả cỡ này, phải bóp chết ở trong trứng nước, cho dù là không thể bóp chết, cũng phải cam đoan hắn không sinh ra ảnh hưởng lớn đối với Mang tộc. Được. Tế ti khác nghe vậy, đều không phản đối. Có thể khiến Y Cách Tư suy tính bị cắn trả, đã nói rõ tất cả vấn đề. Sau đó, điện tế ti liền yên lặng xuống. Đôi mắt tối đen của Y Cách Tư có thần quang dâng lên, thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu tinh không bên trên, một chùm thần quang liền từ trong mắt bắn ra, trực tiếp tiến vào trong hình chiếu tinh không. Nhất thời, hình chiếu tinh không kịch liệt chấn động. Các ngôi sao chi chít nơi đó, cũng như là chịu cái gì ảnh hưởng. Ngay sau đó, tế ti cấp Nhật còn lại đều ra tay cùng một lúc. Từng đạo năng lượng huyền diệu bùng nổ, đồng loạt hội tụ vào trong hình chiếu tinh không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh tú đều biến mất, hình chiếu tinh không lấp lánh trở nên tối đen. Chương 860, tu luyện công pháp, 1, Thẩm Trường Thanh đang tới phủ Nam U, đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có loại dự cảm bất hảo quanh quẩn trong lòng không tiêu tan. Giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, lại như là có người muốn nhìn trộm bí mật của mình. Loại cảm giác đó, khiến Thẩm Trường Thanh rất không thoải mái. thậm chí khiến trong lòng hắn không thể ức chế dâng lên một ngọn lửa giận. Có người đang tính ta. Nháy mắt, Thẩm Trường Thanh như nghĩ tới cái gì. Ngay lúc trước, hắn đã cảm nhận được lực lượng tương tự, nhưng bị hắn dùng lực lượng bản thân chấn vỡ. Nhưng bây giờ, cảm giác này lại tới, hơn nữa so với trước đó còn mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh liên tưởng đến rất nhiều. Người có được năng lực bói toán hẳn là không ít, nhưng thật sự ở một lĩnh vực này xuất thần nhập hóa thậm chí cho đăng phong tạo cực, cũng chỉ có Mang tộc có thể làm được. Ta trước đó chém giết ba đại yêu linh tướng, bây giờ liền có người tính ta, không có gì bất ngờ, tin tưởng chính là người Mang tộc. Hắn tuy không thể 100% khẳng định, nhưng cũng biết, chân tướng so với mình đoán tuyệt đối là 89/10. Cho dù là tượng đất cũng có cơn tức, hết lần này tới lần khác tính mình. Thẩm Trường Thanh tự nhận hắn không phải người tính tình tốt. Nhìn bầu trời, hắn tuy không rõ như thế nào mới có thể bài trừ lực lượng nhìn trộm kia, nhưng, trong cõi nào đó có thứ đang nói cho mình, đôi mắt nhìn trộm kia, chính là đến từ trên không trung, bởi vậy, muốn bài trừ nhìn trộm, cũng phải từ nơi này xuống tay mới được. Không có chần chờ, Thẩm Trường Thanh thuyên chuyển lực lượng của mình, một lần nữa thi triển ra Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Chỉ cương hủy diệt nghiền nát hư không, trực tiếp đánh về phía bầu trời. Trong nháy mắt đó, trăm dặm thiên địa giống như lâm vào bóng tối một khoảnh khắc, phá vỡ hư không, mang toàn bộ hào quang đều hấp thu vào. Nháy mắt tiếp theo, bầu trời một lần nữa khôi phục sáng sủa, Thẩm Trường Thanh thu hồi tay, ngực thoáng phập phồng. Tiêu hao trước đó còn chưa khôi phục bao nhiêu, bây giờ lại thi triển một chiêu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, cũng chỉ có chính hắn biết. May mắn là, một chỉ đó qua đi, ánh mắt nhìn trộm liền biến mất. Tìm một phen, chưa phát hiện cái gì, hắn liền tiếp tục chạy đi. Mang tộc. Điện Bạc Thiên, tinh không bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm xé rách, vừa rồi có thứ gì đang thai nghén chui ra, cũng bị luồng lực lượng này phá hủy hết. Toàn bộ tế ti cấp nhật, đều miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Y Cách Tư chấn động thân thể, tuy chưa miệng phun máu tươi, nhưng khí tức trên người cũng suy sút đi vài phần. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa khôi phục lại, thực lực Thẩm Trường Thanh vượt qua tính toán của ta, cho dù là Đông Phương Chiếu muốn bài trừ chúng ta liên thủ bói toán, cũng chưa chắc sẽ có cắn trả như thế, Đại Tần là nhất định có thêm một vị cường giả trấn áp đương thời. Y Cách Tư thở dài thật dài. Hắn vốn cho rằng, Thẩm Trường Thanh thực lực tuy mạnh, lại cũng không có khả năng bài trừ đám người mình liên thủ bói toán. Nhưng mà, sự thật thường thường ra ngoài người ta đoán trước. Trước mắt loại tình huống này, nếu một lần nữa cố bói toán, sẽ chỉ bị cắn trả lớn hơn nữa. Lúc này, có tế ti khôi phục vài phần, nhưng vẫn còn có chút chưa hết kinh hồn. Muốn bói toán Thẩm Trường Thanh, trừ phi là triệu tập càng nhiều tế ti hơn, nếu không không có khả năng như vậy. Không bằng chúng ta từ phương diện khác xuống tay, bói toán một lần tương lai tộc ta như thế nào? Bói toán tương lai một chủng tộc, bản thân là chuyện khó khăn lớn hơn nữa. Nhưng có một điểm khác nhau, đó là đám người mình chính là Mang tộc, bản thân đã có khí vận Mang tộc thêm vào. Như vậy, độ khó bói toán bản tộc tuy rất lớn, lại cũng chưa đến mức không thể bói toán. Nghe vậy, Y Cách Tư lặng lẽ một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Được. Không thể bói toán Thẩm Trường Thanh, vậy bói toán tương lai Mang tộc. Dù sao mục đích hắn bói toán Thẩm Trường Thanh, cũng là vì thấy rõ, đối phương sẽ có ảnh hưởng đối với Mang tộc hay không, cùng với sách lược ứng đối tiếp theo. Nếu trực tiếp bói toán tương lai Mang tộc, kết quả đạt được không khác là bao. Sau đó, mọi người sau khi khôi phục một phen, lại mượn hình chiếu tinh không thi triển thủ đoạn. Trở lại phủ Nam U, Thẩm Trường Thanh chưa đi thành Phá Sơn, mà là tới thành Nam Hải. Nhìn thấy hắn trở về, trên mặt Vân Tôn nhất thời hiện ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Thẩm trấn thủ rốt cuộc đã trở lại. Hắn vẫn luôn chú ý động hướng của Thẩm Trường Thanh. Không có cách nào cả, đối phương đi truy tìm đại yêu, trong đó không thể xảy ra chút vấn đề nào. Nếu Thẩm Trường Thanh không thể trở về, như vậy vấn đề của phủ Nam U liền nghiêm trọng. Vì thế, Vân Tôn trước đó cũng từng đến nơi đối phương cùng Vương Mộ Bạch giao chiến. Nơi đó vẫn còn dư âm đáng sợ, nhưng không có quá nhiều dấu vết lưu lại. Hắn chỉ có thể kết luận, hai người sau khi giao thủ một phen, liền rời khỏi nơi này. Phía sau, có thiên sát vệ cùng cùng không ngừng truyền tin tức tới đây, Vân Tôn mới biết được Thẩm Trường Thanh mang Vương Mộ Bạch đuổi khỏi phủ Nam U, nhưng về sau cụ thể như thế nào, hắn hắn không thể 100% khẳng định. Bây giờ Thẩm Trường Thanh trở về, đã nói rõ vấn đề đại yêu được giải quyết rồi.